Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 71 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tôi đây đang muốn hỏi, ai cho cậu lá gan mà dám động tới người của tôi? Cho dù là sư phụ cậu cũng phải nể tôi ba phần. Cậu nghĩ mình là cái thá gì hả? Ngô Bình hà hà cười đáp. Tu vi của ông chẳng cao, vậy mà chém gió giỏi thật đấy. Nếu sư phụ tôi mà ở đây, thì ông có dám ho he thế không? Cậu... Hoàng Thiên Bá giận tím mặt. Dù gì ông ta cũng là cao thủ tiền thiền, ông trùm xã hội đen ở Hải Thành, vậy mà lại bị Ngô Bình nói như vậy. Ngô Bình lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Bá, những điều kiện các người bàn bạc trước đó hoàn toàn vô nghĩa. Nếu ông muốn an toàn lành lặn thì phải đàm phán với tôi. Tôi bảo ông sống thì ông được sống, nếu bảo ông chết thì ông sẽ phải chết. Hoàng Thiên Bá không khỏi bật cười đáp. Cậu bảo tôi chết thì tôi phải chết sao? Cậu nghĩ cậu là ai kia chứ? Ngô Bình lạnh lùng đáp. Là người có thể thay đổi số mệnh của ông. Hoàng Thiên Bá cau mày. Đan Ba Thượng Sư, dạy thằng nhóc ngông cuồng này cách làm người đi. Cao thủ kia đứng dậy, ấn trường chuyển thành màu đỏ máu, gương mặt càng lúc càng đen lại, mắt cũng đỏ ngầu như máu. Người này đang khai triển một loại cung phu kỳ môn của mật tông gọi là huyết thủ ấn. Đan Ba Thượng Sư này tu vi cao thâm, mạnh không kém gì Hoàng Bá Thiên. Ông ta bước tới gần Ngô Bình, khí thế bức người. Ngô Bình mặt không cảm xúc, lạnh lùng đáp. Tôi khuyên ông không nên động tay với tôi. Đan Ba Thượng Sư không mảy may để tâm đến lời Ngô Bình, tiếp tục tới gần. Khoảng cách dần thu hẹp lại, còn 10 bước rồi 5 bước. Đột nhiên, Ngô Bình di chuyển trước, nhanh như điện xẹt, tung một chưởng về phía đối phương. Anh dùng tuyệt kỹ của chùa Đại Thiền, kinh lôi chưởng. Ngô Bình lao tới, Đan Ba Thượng Sư như thể nhìn thấy một tia sét từ trên không trung sắp giáng xuống mình. Ông ta bất giác run rẩy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Đó chính là hiệu ứng thao túng tâm lý mà Ngô Bình làm được sau khi tu luyện thần niệm. Khi anh tấn công vào thần trí của những đối tượng không luyện thần niệm thì sẽ có lợi thế áp đảo tuyệt đối. Đoàng! Đan Ba Thượng Sư còn chưa kịp phản ứng thì đã bị trường của Ngô Bình đánh trúng. Trường này có 4 loại sát thương là sụp đổ, cắt đứt, giật điện và nổ tung. Cùng lúc tấn công vào đối phương, ở vị trí Đan Ba Thượng Sư bị đánh trúng, quần áo nát bươm, lục phủ ngũ tạng cũng bị đánh dập. Sau khi ngã xuống đất, Đan Ba Thượng Sư phun ra một ngụm máu. Ông ta nhìn Ngô Bình bằng vẻ mặt không thể ngờ tới. Kinh lôi trưởng của Ngô Bình chỉ có thể đánh cho ông ta bị thương chứ chưa chết ngay được. Hoàng Thiên Bá bật dậy ngay lập tức, vẻ mặt không thể tin nổi. Đan Ba Thượng Sư này sức mạnh không kém gì ông ta, mấy năm nay đều đi theo ông ta phụ trách những việc cần dùng đến vũ lực, sao có thể bại dưới tay Ngô Bình chỉ với một chiêu như vậy chứ? Ngô Bình ra bước về phía Hoàng Thiên Bá, nói: Giờ ông có hai lựa chọn, một là đàm phán lại với tôi, hai là tôi đánh chết ông. Hoàng Thiên Bá vẻ mặt vô cùng khó coi, ông ta tính tới tính lui mà không thể tính tới việc Ngô Bình lại mạnh như vậy. Vốn ông ta muốn sỉ nhục anh một trận, sau đó phế tu vi của anh để chút giận. Nhưng nào ngờ Ngô Bình lại đảo ngược tình thế. Ngô Bình càng lúc càng đến gần, quyền ý của anh lúc ẩn lúc hiện khiến Hoàng Thiên Bá như rơi xuống tận cùng tuyệt vọng. Hoàng Thiên Bá hỏi: Cậu là đại tông sư sao? Ngô Bình đáp: Cho ông 5 giây suy nghĩ, hoặc là đàm phán hoặc là chết. Hoàng Thiên Bá thở dài đáp: Tôi nhận thua. Chiến thắng thuộc về kẻ mạnh. Lúc này Ngô Bình có sức mạnh đủ để giết hết tất cả đám người ở đó, nên Hoàng Thiên Bá đành nhận thua. Có được quyền lực và địa vị như ngày hôm nay đối với ông ta không phải chuyện đơn giản. Ông ta không muốn chết lãng xẹt như vậy, được sống là quan trọng nhất. Ngô Bình đứng cách ông ta 2 mét, lạnh lùng nói: Tôi nói, ông nghe. Thứ nhất, Mã Tuấn Kiệt chắc chắn phải bị trừng phạt. Thứ hai, ông phải đưa một nửa lợi nhuận hàng năm cho tôi. Hoàng Thiên Bá cau mày đáp: Nhưng tôi đã đồng ý với người ở bộ công an, mỗi năm sẽ cho ông ấy 1/10 lợi nhuận, giờ cậu lại đòi một nửa, không phải quá đáng lắm hay sao? Ngô Bình lạnh lùng đáp. Đó là việc của ông. Hoàng Thiên Bá sầm mặt lại, nói. Còn gì nữa không? Ngô Bình nói. Toàn bộ tài sản của Lý Gia Nông sang tên cho tôi. Lý Gia Nông nhảy lên, quát. Cậu nói gì hả? Sao cậu dám làm vậy? Bố! Hoàng Thiên Bá tát cho Lý Gia Nông một cái, ngã nhào ra đất, giận dữ nói. Tao cho mày nói chưa? Lý Gia Nông ôm mặt, vô cùng ấm ức, nhưng không dám mở miệng hò hè gì. Trước mặt ông bố vợ này, ông ta giống như một đứa cháu trai chưa bao giờ dám cãi lời. Hoàng Thiên Bá trầm giọng nói. Ngô Đại Tông Sư, giờ cậu nói thế nào cũng đúng, nhưng sau này thì sao? Giờ cậu giết được tôi, không có nghĩa sau này cũng thế. Ngô Bình nhìn ông ta, đáp. Đừng nói, giờ ông chỉ là một cao thủ tiên thiên. Cho dù ông có là võ thần, địa tiên, thì tôi cũng có cách lấy cái mạng chó của ông. Hoàng Thiên Bá đen mặt. Ngô Đại Tông Sư, tôi không phục. Ngô Bình nói. Ồ, vậy phải làm sao thì ông mới phục? Hoàng Thiên Bá đáp. Mã Tuấn Kiệt chỉ là một con kiến nhỏ, giờ có thể xử lý ngay. Gia sản của Lý Gia Nông tôi cũng có thể cho cậu, nhưng bảo tôi mỗi năm đưa cho cậu một nửa thu nhập thì tôi không làm được. Cho dù sau lưng cậu là thần võ tì thì cũng không có tư cách yêu cầu tôi làm vậy. Muốn khiến Hoàng Thiên Bá này phục thì phải chứng minh bằng thực lực. Ngô Bình cười lạnh. Ông muốn xem thực lực gì hả? Hoàng Thiên Bá đáp. Ở Hải Thành này không phải chỉ có mình tôi làm mưa làm gió, mà còn có bốn nhân vật khác cạnh tranh. Trong đó Tiêu Thiên Kỳ là đối thủ mạnh nhất. Nếu cậu có thể ép Tiêu Thiên Kỳ ra khỏi Hải Thành này thì tôi, Hoàng Thiên Bá, sẽ tâm phục khẩu phục. Ngô Bình phì cười đáp. Hoàng Thiên Bá ông biết tính toán thật đấy. Nếu tôi đuổi Tiêu Thiên Kỳ đi thì ông sẽ chiếm địa bàn của ông ta, sau đó lấy nguồn lợi từ đó chia cho tôi. Nếu vậy thì tôi còn cần ông làm quái gì nữa? Hoàng Thiên Bá nói. Ngô Đại Tông Sư, không thể nói vậy được. Cho dù cậu có đuổi được Tiêu Thiên Kỳ đi thì cậu cũng không thể nắm được địa bàn của ông ta. Nhưng tôi thì có thể. Chỉ cần ông ta cuốn gói khỏi nơi này thì địa bàn của tôi sẽ rộng gấp đôi. Ngô Bình lắc đầu. Xem ra không cho ông mở mang chút tầm mắt thì ông sẽ không cam tâm. Nói rồi đột nhiên anh quát lên một tiếng, khiến Hoàng Thiên Bá giật mình, bất giác nhảy lên. Đột nhiên toàn thân ông ta run rẩy, trong đầu vọng lên tiếng niệm chú vô cùng cổ quái. Ngô Bình đang thi triển một môn pháp được ghi lại trên phiến ngọc, gọi là khối lũy thuật. Khối lũy thuật này phải có thần niệm mới luyện được. Môn pháp này có thể hoàn toàn khống chế một người, biến người đó thành một con rối. Hiện giờ thần niệm của Ngô Bình vẫn chưa đủ mạnh, vẫn cần dùng các phương pháp bổ trợ khác. Thế nên anh âm thầm búng một ít bột thuốc có tác dụng thôi miên vào mũi đối phương. Hoàng Thiên Bá càng lúc càng sợ hãi, mà càng sợ hãi thì ý thức càng mất tự chủ. Một giây sau, ông ta như rơi vào trạng thái hoang tưởng, mặt cũng thộn ra. Khi Ngô Bình niệm loại chú này, cơ thể cũng vô cùng mệt mỏi, như bị vắt cạn sức lực. Hai chân anh mềm nhũn, mồ hôi bắt đầu tua ra. Nhưng Ngô Bình không thể hiện ra ngoài, mà chỉ điềm nhiên quát lên một tiếng. Hoàng Thiên Bá! Hoàng Thiên Bá dùng mình một cái, đôi mắt lúc này mới trở nên có hồn trở lại. Ông ta nhìn về phía Ngô Bình. Ngô Bình nói. Từ nay trở đi, tôi là chủ nhân của ông. Ông phải phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi. Vâng, thưa chủ nhân. Hoàng Thiên Bá lập tức quỳ sụp xuống đất, cung kính đáp. Ai nấy đều sững sờ. Chuyện gì thế này? Lý Gia Nông há hốc miệng không thể tin nổi. Mã Tuấn Kiệt thì càng sợ hãi hơn nữa, đứng như trời trồng không dám cử động. Những việc này vượt quá sức tưởng tượng và hiểu biết của gã. Hầu Sử giọng run run nói. Ngô, tổ trưởng Ngô, cậu... Ngô Bình chẳng buồn quay đầu lại, đáp. Anh có thể cút khỏi đây rồi. Về nói với sếp của anh, tôi không muốn làm kẻ thù của ông ta. Bảo ông ta sau này tốt nhất đừng động đến tôi nữa. Vâng, tôi nhất định sẽ truyền lời. Hầu Sử vội vã đáp, rồi chạy thật nhanh ra ngoài, như thể sợ Ngô Bình đuổi theo tóm lại. Ngô Bình ngồi xuống phía đối diện, hỏi. Hoàng Thiên Bá, hôm nay ông gọi tôi tới đây có mục đích gì? Hoàng Thiên Bá nói. Sếp lớn ở bộ công an kia cảm thấy trông cậu rất trường mắt nên mới nhờ tôi ra tay trừ khử cậu. Ngô Bình nói, chuyện này Triệu Chính Lệnh có biết không? Có lẽ là không, ông ấy cũng không tham gia cuộc đàm phán của chúng tôi. Hoàng Thiên Ba đáp. Ngô Bình cau mày. Vậy thì thật kỳ lạ, tôi và người đó còn chưa từng gặp mặt, tại sao ông ta lại muốn đối phó tôi? Hoàng Thiên Ba nói. Tôi nói chuyện với người đó qua điện thoại, nghe thì có vẻ ông ta có thù với nhà họ Triệu, cậu lại quá thân với nhà họ Triệu khiến ông ta sinh cảnh giác. Ngô Bình gật đầu đáp. Vậy cứ xử lý Mã Tuấn Kiệt trước đi. Kẻ đó đã muốn đối phó với anh, vậy đương nhiên anh cũng sẽ không khách sáo. Anh sẽ cho Mã Tuấn Kiệt bốc hơi khỏi cõi trần, đối phương đừng hòng nhận được dù chỉ một xu. Hoàng Thiên Bá liền gọi thuộc hạ đưa Mã Tuấn Kiệt xuống dưới. Mã Tuấn Kiệt mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không nói nổi một chữ, rồi cứ thế bị kéo xuống dưới. Lý Gia Nông lúc này đột nhiên quỳ sụp xuống đất cầu xin. Xin đại tông sư tha mạng. Ngô Bình lạnh lùng đáp. Tôi đâu nói sẽ giết ông. Tôi cho ông một tháng, chuẩn bị cho tôi 50 tỷ tệ. Lý Gia Nông vẻ mặt khổ sở đáp. Đại tông sư, số tiền đó tôi thực sự không kiếm đủ. Ông ta không nói dối, mặc dù số liệu trên tài khoản là ông ta sở hữu hơn 100 tỷ, nhưng thực tế thì có khi trong tay còn chưa có nổi 30 tỷ tệ. Hoàng Thiên Ba nói, chủ nhân, Lý Gia Nông là con rể tôi, là người khá có năng lực. Tôi nghĩ so với việc tịch thu toàn bộ gia sản của nó thì tha bảo nó mỗi năm nộp một phần lợi tức, dòng tiền như vậy tích lại sẽ có lợi hơn nhiều. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi đáp, cũng đúng. Sau đó anh nói với Lý Gia Nông, từ năm nay trở đi mỗi năm nộp cho tôi 5 tỷ. Lý Gia Nông thở phào, số tiền này đối với ông ta thì không thành vấn đề, nên ông ta vội vã đáp, tạ ơn đại tông sư. Ngô Bình nói, các ông kê khai lại các hạng mục kinh doanh của mình rồi mang tới cho tôi xem. Hoàng Thiên Ba nói, tôi có một mục lục, để tôi lập tức sai người mang tới. Hoàng Thiên Bá gọi một cuộc điện thoại, chưa tới nửa tiếng sau là một cuốn sổ dày đã đến tay Ngô Bình. Lý Gia Nông cũng có một cuốn sổ tương tự giao lại cho Ngô Bình. Ngô Bình lật cuốn sổ ra thì phát hiện tiền mà Hoàng Thiên Bá kiếm được trước đây ít nhất phải thất thoát 40%, mà người hưởng 40% này là hơn 10 vị quan chức lãnh đạo có máu mặt. Tình hình của Lý Gia Nông thì đỡ hơn một chút. Tiền của ông ta chỉ cần chia cho Hoàng Thiên Bá, vì ông ta là tay chân đi làm việc cho Hoàng Thiên Bá. Sau khi xem xong, Ngô Bình hỏi, 40% này không cho đám người kia có được không? Hoàng Thiên Bá lắc đầu, không được, phải cung phụng mấy vị Bồ Tát sống đó, thiếu một người thôi tôi cũng sẽ gặp rắc rối, cũng là vì có họ bảo hộ nên tôi mới sống được đến bây giờ. Ngô Bình đáp, tạm thời cứ vậy đi. Nhưng còn kẻ ở trong bộ công an kia, một xu cũng không được cho. Hoàng Thiên Ba nói, chủ nhân, như vậy sợ rằng ông ta sẽ báo thù chúng ta. Ngô Bình cười lạnh, báo thù? Mười mấy người trong cuốn sổ này làm gì có ai yếu thế hơn ông ta. Ông nói với họ sẽ cho mỗi người thêm 5% lợi nhuận nữa. Hoàng Thiên Ba đáp, như vậy thì có thể được. Đặt quyển sổ xuống, Ngô Bình nhìn sang Đan Ba Thượng Sư hỏi, thượng sư cảm thấy thế nào rồi? Đan Ba Thượng Sư vẫn còn đang thổ huyết, nãy giờ ngồi tự vận công cố gắng chữa thương. Đan Ba Thượng Sư đáp, đại tông sư mạnh đến kinh người, Đan Ba rất khâm phục. Ngô Bình đáp, lát nữa tôi sẽ giúp ông trị thương, ông có thể tiếp tục làm việc cho Hoàng Thiên Bá, đãi ngộ không đổi. Thực ra đối với Đan Ba, làm việc cho ai không quan trọng, quan trọng nhất là nhận được phần lợi tức tương xứng với công sức mình bỏ ra, nên ông ta lập tức gật đầu đồng ý. Tiếp đó, Ngô Bình dùng chân khí tím để trị thương cho Đan Ba. Người là do anh đả thương nên chữa thương cũng khá thuận tay. Đan Ba nhanh chóng ngưng thổ huyết. Sau khi chữa xong cho Đan Ba, anh nói, mọi việc vẫn như cũ, có chuyện gì thì cứ báo cho tôi bất cứ lúc nào. Vâng, thưa chủ nhân. Hoàng Thiên Ba đáp, tôi về trước đây. Ngô Bình xua xua tay rồi rời khỏi nhà họ Lý. Về đến khách sạn thì trời đã tờ mờ sáng, Bạch Bằng vẫn chưa ngủ, vẫn thức đợi Ngô Bình về. Nghe tiếng chuông cửa, Bạch Bằng vội vã mở cửa thì thấy Ngô Bình đã đứng đó rồi. Tạ ơn trời đất, em không sao. Bạch Băng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Ngô Bình cười đáp. Em thì có chuyện gì được chứ? Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa? Bạch Băng hỏi. Ngô Bình đáp. Mã Tuấn Kiệt sẽ bị trừng trị thích đáng, kẻ đứng sau anh ta cũng đã phải trả giá. Chị à, sao mai chúng ta đi mua sắm, trở về huyện Minh Dương nhé. Bạch Băng vui vẻ gật đầu. Được. Đêm đó, Ngô Bình tiếp tục luyện thần niệm. Hạo thần đàn vẫn còn tác dụng, nên anh phải nhân cơ hội này để tu luyện. Bạch Băng ngủ trong một căn phòng khác, cô trằn trọc mãi đến tận sáng mới nặng nề ngủ thiếp đi. Bạch Băng ngủ một mạch đến hơn 10 giờ sáng. Sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện Ngô Bình đang ngồi bất động trong phòng khách. Ngô Bình, em đang làm gì vậy? Ngô Bình mở mắt, cười đáp. Em đang thiền. Bạch Băng nói. Để chị đi sửa soạn một lát, rồi chúng ta đi ăn đã nhé. Con gái trang điểm rất mất thời gian. Đợi đến khi hai người có thể ra khỏi nhà, thì đã gần 11 rưỡi. Họ ăn uống ở khách sạn, sau đó cùng nhau đi tới quảng trường Kim Đình của Hải Thành. Quảng trường Kim Đình rất nổi tiếng ở Hải Thành. Bên trong có vô số hàng hiệu. Tất cả những món hàng hiệu xa hoa đắt đỏ nhất thế giới có thể tìm thấy ở đây. Mỗi ngày, doanh thu của nó phải vượt hàng trăm triệu tệ, còn doanh thu hàng năm thì 30-40 tỷ tệ. Đến nơi, Bạch Băng có chút lớn cấn nói. Đồ ở đây đắt lắm, chúng ta ra chỗ khác đi. Ngô Bình cười đáp. Chị à, giờ chị đã là phú bà có hàng chục triệu tệ, cứ thoải mái chút đi. Bạch Băng thở dài. Chị vẫn thấy đắt. Ngô Bình đành kéo tay Bạch Băng đi thẳng vào bên trong, nói. Nhanh nào, thẻ của em sắp hết hạn rồi. Đi tới tầng 3, họ vào tới cửa hàng của hãng đồng hồ Patek Philippe. Người phục vụ lịch sự bước tới hỏi. Anh chị muốn tìm món đồ nào ạ? Ngô Bình nói. Chúng tôi muốn xem đồng hồ nữ. Người bán hàng cười đáp. Được, chúng tôi mới nhập rất nhiều mẫu mới, để tôi giới thiệu cho các vị. Người bán hàng nhiệt tình giới thiệu. Mỗi chiếc đồng hồ ở đây trung bình có giá mấy trăm nghìn tệ, loại đắt nhất còn lên tới mấy triệu tệ. Bạch Băng nhìn mà hoa cả mắt, nhất thời không biết chọn cái nào. Họ đang xem đồng hồ thì một nam một nữ bước vào cửa hàng. Người đàn ông cỡ 35-36 tuổi, mặc bộ vest màu xám nhạt, toàn là hàng hiệu. Cô gái kia thì chừng 25-26, ăn mặc rất thời thượng, nhan sắc cũng được chừng 8 điểm. Anh yêu à, mai là sinh nhật em muốn tự chọn quà. Cô gái kia nũng nịu. Người đàn ông cười đáp. Cục cưng à, anh cho em ngân sách 300.000 tệ, trong khoảng đó thì em chọn thoải mái. Cô gái kia rất vui mừng đáp. Anh yêu à, cảm ơn anh. Nghe giọng nói này, Bạch Băng hơi sững lại, cảm giác hơi quen quen. Cô quay người lại thì cả hai bên cùng đứng hình. Giây tiếp theo, cô gái kia nhếch miệng cười mỉa mai. Đây không phải hoa khôi Bạch Băng của trường ta hồi trước sao? Lâu quá không gặp. Người đàn ông bên cạnh cô ta nhìn Bạch Băng, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Anh ta cười nói. Cục cưng, đây là bạn em sao? Cô gái kia đáp. Đúng vậy, bọn em là bạn đại học, từng ở cùng ký túc xá. Người đàn ông kia lập tức đi tới, muốn bắt tay Bạch Băng. Xin chào, tôi là Thôi Thừa Chí. Bạch Băng còn đang do dự, không biết có nên chìa tay ra không, thì Ngô Bình đã đưa tay ra trước. Xin chào, tôi là Ngô Bình. Thôi Thừa Chí miễn cưỡng bắt tay Ngô Bình, sau đó vội vã bỏ ra, nói. Vinh hạnh được gặp. Bạch Băng định thần lại rồi nói. Nhan Duyệt, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, chúng ta không liên lạc kể từ sau khi tốt nghiệp. Nhan Duyệt nhìn Bạch Băng, vẻ mặt như cười như không rồi nói tiếp. Nghe nói, cậu bị bạn trai lừa mất hơn 1 triệu tệ, sau đó đã chuyển về quê làm việc. Cô ta đang cố tình sát muối vào nỗi đau của Bạch Băng. Vẻ mặt Bạch Băng đã hơi khó chịu, cô đáp. Tiền tôi bị lừa đã đòi lại được rồi. Hơn nữa, làm việc ở đó khá yên bình, chẳng có gì không tốt cả. Cũng phải, ở dưới quê cái gì cũng rẻ, rất hợp với loại người như cậu. Đây là bạn trai cậu sao? Cô ta hỏi rồi nhìn sang Ngô Bình. Bạch Băng do dự một lát rồi đáp. Đúng vậy, bạn trai tôi tên Ngô Bình. Ngô Bình chìa tay ra. Xin chào. Nha Duyệt không đưa tay ra mà lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi không bắt tay với người nhà quê. Ngô Bình thoáng cau mày, cô ả này đúng là sức sược. Hàng lông mày xinh đẹp của Bạch Bằng hơi nhíu lại, cô ấy nói với Ngô Bình. Chúng ta qua chỗ khác xem đi. Bạch Bằng thật sự không muốn ở cùng một nơi với Nhan Duyệt quá lâu. Đừng đi vội thế. Nhan Duyệt cười nói. Đã đến rồi mà không mua gì sao? Trong ấn tượng của Nhan Duyệt, Bạch Bằng chẳng phải là người giàu có. Đặc biệt là sau khi bị Mã Tuấn Kiệt lừa cả triệu bạc, Bạch Bằng còn nợ nần chồng chất. Về phần Ngô Bình, cô ả cũng nghĩ anh là kẻ nhà quê. Không phiền cậu bận tâm. Bạch Bằng hờ hững đáp. Cô ấy biết người phụ nữ này ác độc đến mức nào. Nếu còn nán lại, chắc chắn Bạch Bằng sẽ bị cô ả dùng lời sỉ nhục. Nhan Duyệt cười ha ha. Cũng phải, đồ ở đây đắt như thế, cậu chẳng mua nổi đâu. Cùng lắm là đến đây ngắm cho thỏa lòng thôi. Không sao, tôi có thể cho cậu mượn tiền, mua cái đồng hồ rẻ nhất. Không cần đâu, cảm ơn. Giọng Bạch Bằng đã lạnh đi, cô ấy kéo Ngô Bình rời khỏi đó. Lúc đi ngang Nhan Duyệt, cô ả bỗng thất thanh kêu lên, vừa che túi sách vừa nói. Bạch Bằng, cậu đừng trộm tiền của tôi đấy. Ngô Bình vẫn luôn nín nhịn, lúc này anh không kiềm chế được nữa, lạnh lùng hỏi lại. Cô nói gì hả? Nhan Duyệt vờ kinh ngạc. Là bạn trai của Bạch Bằng mà anh không biết ư? Hồi đại học, cô ta từng trộm tiền của bọn tôi đấy. Ngô Bình nhíu mày. Nói vớ vẩn, Bạch Bằng tuyệt đối không trộm đồ người khác. Nhan Duyệt cười khẩy. Cô ta mà có nhân phẩm tốt ấy hả? Ba người trong phòng ký túc xá chúng tôi đều từng bị cô ta trộm tiền đấy. Anh không tin thì tôi có thể gọi điện cho hai người kia. Đủ rồi. Bạch Bằng cũng không nhịn được nữa, giận dữ nói. Rõ ràng các người vu oan cho tôi. Vu oan? Sao bọn tôi không vu oan người khác mà lại chỉ vu cho cậu chứ? Nhan Duyệt cười khẩy. Trộm là trộm, cậu giả biện cũng vô ích. Bạch Bằng giận run người. Nỗi nhục nhiều năm về trước lại quay về, khiến cô ấy lập tức đỏ hoe mắt, phải cố kiềm chế mới không bật khóc. Ngô Bình nói nhẹ tênh. Bạch Bằng bảo các cô vụ oan thì chắc chắn là vậy, xem ra cô chẳng phải hạng tốt lành gì. Nhan Duyệt ngẩn ra, lập tức nổi cáu. Anh nói gì cơ? Tôi không phải hạng tốt lành gì. Anh là cái thá gì mà dám nói tôi như thế? Đứng bên cạnh cô à, Thôi Thừa Chí sầm mặt nói. Chú ý lời nói đi, bằng không thì đây không khách sáo đâu. Ngô Bình chẳng có cảm xúc gì. Không khách sáo? Anh có thể thử. Gã cười khẩy. Oát con, có biết tay anh chị ở khu vực này là ai không? Là anh họ của tao đấy. Ngô Bình đáp. Thế à, vậy anh phải gọi tôi là ông nội rồi, vì dân anh chị ở nơi này đều là cháu của tôi cả. Người đàn ông nọ ngần ra, giận dữ quát. Dám nói anh Nghiêu là cháu mày. Được, mày có giỏi thì đứng đây chờ đi, đừng có chạy. Gã lập tức chạy đi gọi điện, chắc là gọi cho người anh họ kia. Bạch Bằng hơi lờ, khẽ kéo tay Ngô Bình rồi khẽ lắc đầu, ý bảo mau đi thôi. Ngô Bình cười bảo. Yên tâm, hai con ruồi nhặng này em phải tay là đập chết được ngay. Chúng ta cũng đã đến đây rồi, chọn một cái đồng hồ đi. Nghe anh mỉa mai, Nhan Duyệt nổi trận lùi đình. Nói ai là ruồi là nhặng đấy hả? Ngô Bình trả lời. Nói cô. Nhan Duyệt tái cả mặt, quát tháo. Đợi đấy, bạn trai tôi mà gọi anh họ đến đây thì anh xong đời. Anh mặc kệ cô à, bước đến quầy. Anh chỉ vào một chiếc đồng hồ vàng hồng nạm 365 viên đá quý vô cùng tinh xảo và sang trọng, đoạn nói. Thử chiếc này nhé. Đứng gần đó, Nhan Duyệt cười khẩy. Không mua nổi thì đừng thử lung tung, nhỡ làm hỏng thì các người không đủ tiền đền đâu. Ngô Bình thấy cô à rất phiền, lạnh lùng nói. Tôi mua chiếc đồng hồ này tặng Bạch Bằng, bạn trai cô có chịu mua cho cô không? Nhan Duyệt sừng sốt. Sao cơ? Anh mua tặng Bạch Bằng? Ngô Bình đáp. Loại đồng hồ này miễn cưỡng xứng với Bạch Bằng nhà tôi. Bạn trai cô chắc chắn không muốn bỏ tiền ra mua cho cô đâu, vì cô không xinh đẹp như Bạch Bằng. Câu này đã đánh thẳng vào điểm yếu của đối phương. Tuy ngoại hình của Nhan Duyệt cũng không tệ, nhưng vẫn kém xa Bạch Bằng. Đây là chuyện cô ả không muốn nhắc đến nhất. Sắc mặt cô ả lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nha Duệ tức tối trừng mắt với Ngô Bình, lạnh lùng nói: "Cứ bà Hoa đi, tôi không tin anh mua nổi đồng hồ mấy triệu." Nhưng Ngô Bình đã đưa thẻ cho nhân viên phục vụ. Chiếc đồng hồ ấy có giá 3,68 triệu. Sau khi quẹt thẻ, nhân viên trả thẻ ngân hàng cho anh bằng hai tay, sau đó xuất hóa đơn. Thấy Ngô Bình thật sự mua được chiếc đồng hồ đắt tiền cho Bạch Băng, Nha Duệ cảm thấy ghen tị vô cùng. Sao anh lại giàu đến vậy? Cô ả nhìn nhầm rồi ư? Ngô Bình cố ý chọc tức Nha Duệ. Ngưỡng mộ lắm à? Bạn trai cô không muốn mua cho cô sao? Thế thì chia tay nhanh đi, chắc chắn anh ta không yêu cô. Thôi Thừa Chí đã gọi điện thoại xong, nhìn chiếc đồng hồ trong tay Ngô Bình, gã bảo: "Tao mua loại đồng hồ này cho Nhan Duyệt rồi, cùng một kiểu, tao sẽ không mua hai lần." Ngô Bình cố tình châm chọc họ: "Không mua nổi thì cứ nói, gì mà mua rồi, giỏi vờ vịt thật." Thôi Thừa Chí tức tối lắm, bèn quát lên: "Tao bảo mua rồi tức là mua rồi, mày tin hay không thì đấy cũng là sự thật." Ngô Bình nói: "Tôi không có hứng thú với hạng người như anh, cơ mà anh họ anh đã đến chưa?" Thôi Thừa Chí cười khẩy: "Mày chờ đấy, anh ấy sắp đến rồi." Ngô Bình cười: "Tốt lắm, tôi có người thanh toán chiếc đồng hồ này rồi." Gã ngẩn ra, không hiểu ý Ngô Bình. 10 phút sau, một người đàn ông đi dép lê dẫn một đám đàn em xông vào. Người này ăn mặc trông rất giàu có, mặc sơ mi vàng, để đầu trọc, vóc người mập mạp, đầu đầy mụn thịt. Tay xoay xoay chuỗi hạt sáp ong, người này lớn tiếng hỏi: "Ai tự xưng là ông nội của tao đấy? Đứng ra đây." Thôi Thừa Chí vội vàng nghênh đón: "Anh họ đến rồi ạ, chính là tên này, nó bảo anh là cháu của nó." Người này lập tức nhìn sang Ngô Bình, lạnh lùng nói: "Nhóc con, có biết chữ chết viết như thế nào không?" Ngô Bình cười ha ha: "Đây là câu tôi muốn hỏi anh đấy. Nếu tôi không nhớ sai, nơi này có phải do Tạ Khai Bình quản lý không nhỉ?" Anh từng đọc quyển sổ, nhớ rõ các thuộc hạ quan trọng của Hoàng Thiên Bá. Gã đầu chọc kinh ngạc: "Mày quen đại ca Tạ của bọn tao?" Ngô Bình đáp: "Tôi chỉ hỏi anh có phải hay không." Tên đầu chọc im lặng vài giây mới nói: "Phải, tao là đàn em của đại ca Tạ." Ngô Bình nói: "Thế thì dễ xử lý rồi." Anh lấy điện thoại gọi cho Hoàng Thiên Bá. Cả khu vực này là phạm vi thế lực của Hoàng Thiên Bá, đối phương có quyền kiểm soát tuyệt đối với nơi này. Sau khi bên kia nhấc máy, anh hỏi: "Hỏi Tạ Khai Bình xem thuộc hạ có ai tên là..." Anh hỏi tên đầu chọc: "Anh tên gì?" Tên đầu chọc lập tức cảm thấy không ổn, do dự hồi lâu mới đáp: "Ngưu Trấn." "Có ai tên là Ngưu Trấn không?" "Ừ, đang đứng ngay trước mặt đấy." Ngô Bình nói. Chưa đầy một phút sau, điện thoại của Ngưu Trấn đã vang lên, là số của Tạ Khai Bình. Ngưu Trấn vội vã bắt máy, nịnh nọt nói: "Đại ca." Mới mở miệng, Ngưu Trấn đã biến sắc, vội vàng đáp: "Vâng vâng, em sai rồi, được ạ." Gã ta lúng túng trả điện thoại cho Ngô Bình, đoạn nói: "Anh Ngô, đại ca Tạ mời anh nghe máy ạ." Ngô Bình đáp nhẹ: "Tôi không rảnh." Hết cách, Ngưu Trấn đành thành thật trả lời như vậy. Hiển nhiên đã bị đầu dây bên kia mắng mỏ vài câu. Ngưu Trấn sợ đến mức không ngừng rụt cổ, không ngừng vâng dạ với vẻ mặt buồn bực. Nghe máy xong, gã ta lau mồ hôi, dầu dĩ nói: "Anh Ngô, xin lỗi anh, tôi không biết là ai, mong anh thứ lỗi cho tôi ạ." Ngô Bình hờ hững nói: "Tha thứ thì cũng được thôi, tôi mua đồ ở địa bàn của anh nên báo cho anh thanh toán nhé." Nói đoạn, anh đưa hóa đơn hơn 3 triệu cho gã ta. Thịt mỡ trên mặt Ngưu Trấn giật giật. 3 triệu không phải là con số nhỏ đối với gã ta. Xong, Ngưu Trấn chẳng dám nói lấy nửa lời, vội vàng đáp: "Vâng, nơi này do tôi quản lý, tôi nên thanh toán ạ." Dứt lời, gã ta đưa hóa đơn đến trước mặt người em họ kia, đanh mặt nói: "Em họ à, hiện anh không có đủ tiền, cảm phiền cậu chuyển 3 triệu cho anh trước nhé." Ngưu Trấn đang rất căm hận tên em họ này. Nếu không phải vì thằng khốn này thì gã ta đã chẳng đắc tội anh Ngô, còn mất oan ức hơn 3 triệu. Sắc mặt của Thôi Thừa Chí rất tệ. Gã không ngờ Ngô Bình lại ghê gớm đến vậy. Ngay cả đại ca của Ngưu Trấn cũng phải khách sáo với anh đến vậy. Thôi Thừa Chí thầm thở dài,

Sao? Anh không dám à? Hoàng Tử Cường cười khổ. Không phải là không dám, mà là tôi cảm thấy chuyện này như một giấc mơ vậy. Không phải mơ đâu. Ngô Bình vỗ vai anh ta. Hải Thành tạo ra lợi nhuận đáng kinh ngạc hàng năm, phải được bày bố thật tốt. Anh đến đó chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều, cũng sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm khác nhau, thậm chí có thể mất mạng. Chọn lựa thế nào do anh quyết định. Hoàng Tử Cường lặng im vài giây, đột nhiên cười toe. Cái gì nên thuộc về mình thì chắc chắn sẽ thuộc về mình, tôi không sợ. Ngô Bình cười to. Tốt, anh chuẩn bị nhé, đến Hải Thành ngay trong hôm nay. Vâng. Thu xếp cho Hoàng Tử Cường xong xuôi, Ngô Bình bảo Lạc Trường Sinh ghé qua vào buổi tối. Anh nghĩ mình phải thương lượng với ông ta về chuyện hôm nay. Buổi tối, trên tầng thượng nhà Ngô Bình, anh đang nướng đùi cừu. Lạc Trường Sinh xuất hiện như một bóng ma, ngồi ở đối diện anh. Cậu chủ gọi tôi đến có việc gì không? Ngô Bình đáp. Ngồi xuống uống vài ly với tôi. Anh lấy vỏ rượu ngâm bằng kim đằng già. Lạc Trường Sinh vội đổ rượu vào bình. Nước rượu màu vàng tỏa ra mùi thơm rất lạ. Ông ta kinh ngạc hỏi. Cậu chủ, đây là rượu gì vậy? Ngô Bình đáp. Rượu thuốc mà tôi ngâm, rất có ích cho sức khỏe. Ông uống nhiều vào. Lạc Trường Sinh rót vào hai ly, rồi một hơi uống sạch. Rượu ngon vào bụng, ông ta tấm tắc khen. Rượu ngon. Ngô Bình nói vào chuyện chính. Ông Lạc, hôm qua tôi đã đến Hải Thành, khống chế Hoàng Thiên Bá bằng khối lũy thuật. Lạc Trường Sinh ngạc nhiên. Cậu chủ đã khống chế Hoàng Thiên Bá, cậu làm vậy có phải hơi vội vàng không? Ngô Bình đáp. Phải, nhưng người đó đã dồn tôi vào góc tường, tôi không thể không đánh trả. Lạc Trường Sinh hỏi kỹ hơn, sau đó cười to. Người đó muốn gây bất lợi cho cậu chủ, kết quả lại bị cậu phản đòn. Tuyệt. Ngô Bình dầu dĩ. Tôi đã xem sổ sách của Hoàng Thiên Bá, dính đến quá nhiều lợi ích, như một mớ hỗn độn. Tôi đột nhiên chen chân vào nên đã đắc tội rất nhiều người. Có lẽ họ đang bàn tính cách đối phó tôi. Lạc Trường Sinh nói. Phải, cậu chủ không có căn cơ ở Hải Thành mà lại muốn căn miếng mỡ ngon này, họ không căm ghét cậu mới lạ. Ngô Bình bảo. Tôi tìm ông đề bàn đối sách. Lạc Trường Sinh ngẫm nghĩ giây lát mới nói. Cậu chủ có thể bàn chuyện này với Đường Băng Vân. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Tìm Đường Môn. Lạc Trường Sinh gật đầu. Đường Môn có danh tiếng, chẳng phải cậu chủ muốn làm con rể Đường Môn sao? Chỉ cần chúng ta tung tin ra, họ sẽ không dám manh động. Ngô Bình cau mày. Đường Môn cũng loạn lắm, con rể Đường Môn không dễ làm, mà tôi cũng không thích. Lạc Trường Sinh cười bảo. Cô Đường có tình cảm sâu đậm với cậu chủ như vậy mà cậu nỡ phụ lòng cô ấy sao? Ngô Bình đào mắt. Gì mà tôi phụ lòng cô ấy? Lạc Trường Sinh nói. Cậu chủ, ý tôi là cậu và cô Đường rất xứng đôi, cậu không cưới cô ấy thì tiếc quá. Ngô Bình khẽ thở dài. Nghĩ đến chuyện này tôi lại phiền lòng. Lạc Trường Sinh bật cười. Cậu chủ có quá nhiều hồng nhan chi kỷ, không biết phải lựa chọn thế nào rồi. Ngô Bình uống cạn rượu trong ly, không trả lời. Lạc Trường Sinh cười ha ha. Cậu chủ sống ở thời đại mới, ngày xưa tôi không hề có nỗi lo tương tự. Ngô Bình giật mình. Sao lại không có? Lạc Trường Sinh đáp. Thời tôi sống, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Ngô Bình hờ giọng. Bây giờ không còn là thời cổ đại nữa. Lạc Trường Sinh đáp nhẹ. Thế thì đã sao? Cậu chủ là nhân tài kiệt xuất, có mấy người phụ nữ bên cạnh là chuyện quá bình thường mà. Ngô Bình thở dài. Thôi, không nói cái này nữa. Ông có đề nghị gì khác về chuyện Hải Thành không? Lạc Trường Sinh nói. Mượn thế lực Đường Môn là cách tốt nhất. Họ đang nói chuyện thì một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Lạc Trường Sinh đứng bật dậy, quát lên. Ai đó? Ngô Bình rất bất ngờ khi thấy bóng người ấy. Ảnh, sao anh lại đến đây? Người xuất hiện là Quỷ Tiên, Ảnh. Hắn chào Ngô Bình, đoạn nói. Thưa cậu chủ, ông chủ có nghe nói về chuyện Hải Thành, vì lo lắng cho an nguy của cậu chủ nên cử tôi đến đây bảo vệ cậu chủ ạ. Ngô Bình vội xua tay. Tôi không cần ai bảo vệ, anh lập tức quay về bảo vệ ông nội đi. Ảnh khó xử đáp. Nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ. Ngô Bình vội vàng gọi điện cho Lý Vân Đầu. Ông ơi, cháu không cần sự bảo vệ của ảnh, để ảnh quay về đi ạ. Lý Vân Đầu cười nói. Tiểu Bình à, chẳng phải ông đã nói rằng sẽ đến thăm mẹ cháu và Tiểu My sao? Ông bảo ảnh đến trước, ngày mai ông cũng sẽ đến huyện Minh Dương. Ngô Bình sững sờ. Ông sẽ đến đây ạ? Lý Vân Đầu đáp. Ừ, ông vẫn chưa gặp con dâu và cháu gái mà, nên rất muốn đến đó thăm họ. Ngô Bình cười nói. Sao ông không nói sớm à, để cháu đến đón ông? Ông không cần cháu đón, cháu cứ lo làm việc đi. À phải, chuyện ở Hải Thành, cháu hành sự lỗ mãng quá. Ông đã gọi điện hỏi vài người, bọn họ đang chuẩn bị ra tay với cháu. Giọng Lý Vân Đầu rất nghiêm trọng. Ông đã sai người ra mặt trấn áp chuyện này, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Ngô Bình trả lời. Ông à, cháu hiểu mà, chờ ông đến đây rồi ông cháu ta bàn kỹ hơn ạ. Lý Vân Đầu nói. Được, có lẽ chiều mai ông sẽ có mặt. Ngô Bình đáp. Ông đến thì gọi cháu ngay nhé, cháu sẽ đến sân bay đón ông. Ha ha ha, không cần, ông biết địa chỉ, tự đi là được. Sau khi nói chuyện điện thoại với Lý Vân Đầu, Ngô Bình bảo anh ngồi xuống và giới thiệu hắn với Lạc Trường Sinh. Hoàn cảnh của hai người này có phần giống nhau, quý mến nhau rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã thân thiết như anh em. Tối hôm đó, Ngô Bình về phòng tu luyện, anh và Lạc Trường Sinh thì tán gẫu trên tầng thượng. Họ rất hợp nhau, nói mãi không hết chuyện. 2-3 giờ sáng, Ngô Bình giật mình, đột ngột mở choàng mắt, đẩy cửa ra. Anh phát hiện Lạc Trường Sinh đang đứng trên tầng thượng với vẻ mặt nặng nề. Anh đã biến mất. Cậu chủ, vừa rồi có kẻ theo dõi chúng ta, anh đuổi theo rồi. Ngô Bình lạnh mặt. Xem ra bên kia hành động rất nhanh, Lạc Trường Sinh nói. Cậu chủ không cần lo, năng lực của anh rất mạnh, chắc hẳn kẻ kia không chạy thoát được đâu. Chừng 3 phút sau, một bóng đen bay từ trên trời xuống. Đó là ảnh. Sao rồi? Ngô Bình hỏi. Ảnh giận dữ nói. Cậu chủ, người vừa nãy có tu vi nhân tiên, trên người có bùa, tôi không thể tiếp cận, để cái đó chạy mất rồi. Nhưng tôi đã dùng phi thạch khiến cánh tay đối phương bị thương. Ảnh là quỷ tiên nên dễ bị bùa khắc chế, chứ với năng lực của hắn thì đã tóm được kẻ đó từ lâu rồi. Ngô Bình nói. Không sao, kẻ đó chạy không thoát đâu. Lạc Trường Sinh bảo. Để kẻ đó chạy cũng được, nếu họ biết có địa tiên bảo vệ cậu chủ, chắc chắn sẽ không dám manh động. Lấy sát kiếm ra, Ngô Bình hỏi. Ảnh, đối phương bị thương rồi đúng không? Anh gật đầu. Phải, cậu chủ. Có chảy máu không? Anh hỏi tiếp. Anh đáp. Cánh tay trái gần như đứt lìa, chảy rất nhiều máu. Ngô Bình nói. Tốt lắm, đi tìm người với tôi. Người đó bị thương nặng, có lẽ vẫn đang ở trong huyện. Dứt lời, anh dẫn theo ảnh đi đến nơi cả nọ bị thương, lần theo vết máu để truy tìm tung tích. Với khiếu giác và thị giác siêu phàm của mình, anh đã nhanh chóng phát hiện ra nơi ẩn náu của người kia. Lúc này, trong một căn nhà ở ngoại ô phía bắc huyện Minh Dương, có một người đàn ông trung niên trèo tường xông vào. Vào nhà, ông ta mở đèn, mặt mũi tái nhợt, cánh tay đã gãy. Một viên đá to bằng quả trứng xuyên thủng cánh tay ông ta, chỉ còn lại một phần da thịt. Ông ta nhịn đau, băng bó vết thương, vừa làm vừa chửi. Mẹ kiếp, dám chửi tôi, bảo tôi đi giết người có địa tiên bảo vệ. Càng nghĩ càng giận, ông ta lấy điện thoại ra gọi. Giọng phụ nữ vang lên ở bên kia đầu dây. Võ Phương Trình à, đã giết được chưa? Giết cái con khỉ, bên cạnh tên nhóc đó có địa tiên, cố tình chơi tôi đấy à? Đối phương có vẻ ngạc nhiên. Không thể nào, sao lại có địa tiên chứ? Người đàn ông cười khẩy. Tôi không mù, chẳng lẽ không nhận ra địa tiên sao? Nếu không nhờ trên người tôi có bùa gia truyền thì đã bị tên địa tiên ấy giết rồi. Người phụ nữ nghiêm túc nói. Xin lỗi, tôi đã không điều tra kỹ càng, tôi chân thành xin lỗi. Ông ta bảo. Chẳng trách tên Ngô Bình này dám đến Hải Thành tìm miếng ăn, hóa ra có địa tiên bảo vệ. Bây giờ làm sao đây? Người phụ nữ đáp. Lập tức về Hải Thành đi, rồi bàn bạc kỹ hơn. Ông ta nói. Tôi bị thương rồi, cần xử lý vết thương. Người phụ nữ trả lời. Được, tôi sẽ cử người đến đón. Cúp máy rồi, ông ta lại mắng chửi tiếp. Bất thình lình, cả người ông ta cứng còng lại, ngoái đầu nhìn thẳng ra cửa.